nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Cây búa nhỏ nện ngươi ngực. Nhất Phương, cho nên nói ngươi đã đem rốc cái kia lão ma quỷ thu thập. Địa ngục bên kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không có động tác lớn. Thông tin trong màn ảnh. Fury xoa xoa huyệt thái dương. Một mặt mệt mỏi nói rằng. Coi như thế đi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Có điều cũng chính là cửu giới trọng hợp khoảng. Thời gian này khá là đặc thù. Bởi vì không cách nào mở cửa teleport. Vì lẽ đó Dr. Strange cùng ẩn tạm ngưng họp mới không thể đúng lúc chạy tới. Vì lẽ đó địa ngục bên này giao cho thần bí trách vẫn là không thành vấn đề. Nếu như là như vậy. Vậy thì tốt nhất. Fury nghe vậy. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng ngươi cũng không cần bày ra như vậy một bức như chút được gánh nặng dáng vẻ đi. Lộ Nhất. Phương nhìn Fury nói rằng. Chỉ ít đối với việc này SHIELD tham dự vẫn là ít. Chỉ là phái ra Coulson cùng Melinda hai vị đặc công mà thôi. Ngươi còn biết chuyện này động tĩnh không nhỏ à. Fury nguyết một cái Lộ Nhất Phương ngay ở nửa. Giờ trước, Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống gọi điện thoại đến Nhà Trắng. Xin nước Mỹ gửi ở tại địa phương căn cứ đạn hạt nhân phóng ra mật mã. Bọn họ hoài nghi mình chịu đến tấn công hạt nhân. Kỳ thực ở mảnh này khu vực vận dụng vũ khí. Nguyên tử cũng là có thể. Dù sao nơi này vốn là hoang vu không người địa. Lộ Nhất Phương nhìn Chu Vi nói rằng. Vừa nãy ở đại quân ác ma bên trong đến hai phát đạn hạt nhân. Này ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Người cả nghĩ quá rồi. Người ta muốn đạn hạt nhân mật mã là muốn đi đánh Moscow. Vị này chủ tin chắc bởi vì quãng thời gian trước chính mình chọc giận lão Mao Tử. Vì lẽ đó lão Mao Tử thừa dịp hiện ở thế giới tình thế hỗn loạn các quốc gia tự lo không xong công. Phu, bắt đầu trả đũa. Ngạch, này cũng thật là một vị yêu làm đại tin tức Tổng thống A, Lộ Nhất Phương cũng là sửng sốt một chút. Lập tức có chút lúng túng cười nói. Ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác sao? Fury tức giận nhìn Lộ Nhất Phương. Hiện tại Fury cuối cùng cũng coi như là biết tại sao hàng này đến chỗ nào đều có thể làm đại tin tức. Dù sao ai bảo hắn là lão man truyền nhân y bát a. Được rồi, vẫn là nói một chút cú sân phía bên kia sự tình đi. Bị Fury như vậy nhìn chằm chằm, Lộ Nhất Phương chỉ được lúng túng tằng hắng một cái. Vội vàng nói sang chuyện khác, vừa nãy Coulson nói được nửa câu. Lại đột nhiên khẩn cấp gián đoạn. Người biết Coulson ở nước Anh bên kia gặp phải cái gì sao? Cái này ta đương nhiên biết. Hơn nữa hiện tại toàn thế giới chỉ ít đã có 1 tỷ người biết rồi. Fury nói điều ra một cái video. Mà ở trong video, London trung tâm thành phố xuất hiện một con dài chừng 10 mét hung thú. Nó có cường tráng tứ chi cùng móng vuốt sắc bén. Toàn thân mọc đầy thất vọng vảy màu xanh lam. Có chút giống là khủng long cùng bò sát kết hợp thể như thế. Này không phải Jotun 2 đặc hữu ma thú Hàn băng Á Long sao? Thò nhìn trong video cự thú. Nhất thời chính là sững sờ. Nhớ lúc đầu hắn mang theo 4 tiểu cường chạy đến Jotun 2 khiêu khích Jotun 2 chi vương Lo Fei. Lúc. Liền gặp phải không ít chủng ma này thú tập kích, cửu giới trọng hợp, gặp dẫn đến mỗi cái thế giới không gian trùng điệp vào nhau. Một ít những thế giới khác sinh vật loạn vào, cũng không phải cái gì tốt chuyện kỳ quái. Lần này hẳn là Tiểu Nhất Phương phá hoại giới đường nối đưa đến không gian rung động. Mà ở những ngày kế tiếp bên trong, như vậy hỗn loạn có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Luna phân tích nói rằng. Dị giới sinh vật xâm lấn sao? Này thật là không phải một tin tức tốt. Fury thở dài nói rằng. Hiện tại trái đất văn minh nhân loại. Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn làm tốt cùng ngoại tinh tiếp xúc chuẩn bị. Nhưng hiện thực đã đem chỉnh cái văn minh nhân loại liều mạng hướng về trước đẩy. Cũng không nhất định là hoàn toàn không chỗ tốt. Chỉ ít tại đây dạng ngoại bộ hiện thực mạnh mẽ dưới áp lực. Nội bộ nhân loại sức mạnh chỉnh hợp sẽ nhanh hơn. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Chờ đã. Cái kia không phải Selvig sao? Mà đang lúc này. Mắt Xác Tho đột nhiên nhận ra một cái ở trong đám người chạy trốn chung lão niên nam tử bóng người. Đó là hắn bạn gái Dên đạo sư. Thật giống xác thực đúng thế. Fury thấy này con mắt cũng là nhắm lại, lần trước hắn bị đệ đệ. Người giặt sạch một lần não sau khi, liền vẫn thần thần bí bí. Gần nhất còn hướng về ta xin nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhìn dáng dấp hắn nghỉ ngơi không thế nào thuận lợi a, ta muốn đi tìm hắn. Sau đó sẽ đi mất tích Dên. Bị địa ngục xâm lấn trì hoãn hắn. Suýt chút nữa liền đã quên chính mình đến trái đất mục đích. Như vậy hai vị, sau này còn gặp lại. Xoay tròn cây búa, sau một khắc Tho cũng đã bay ra ngoài, trở thành một cái điểm đen nhỏ. Nhưng mà mấy giây sau khi, cái điểm đen này lại nhanh chóng lớn lên. Tho lần thứ hai bay trở về. Cái kia cái gì? Các ngươi biết nước Anh London ở vị trí đó tới. Tho có chút lúng túng nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Lộ Nhất Phương, mà cuối cùng Lộ Nhất Phương cùng Luna vẫn là lựa chọn cùng Tho đồng thời bay đi nước Anh. London, dù sao Queen Z đi rằng bởi vì rời xa chiến trường cũng không có xấu đi. Nhưng then chốt là tài xế làm mất đi a. Nếu như không muốn bay qua nửa cái trái đất về Academy City. Như vậy trước tiên bay đến nước Anh London, cùng Cousin Melinda hội hợp mới là một cái lựa chọn tốt. Cho tới bộ này Queen Z đang không có phi công tình huống. Làm sao xuyên qua eo biển bay đến London đi vấn đề này. Đừng quên Lộ Nhất Phương đạo sư nhưng là lão man a. Cất cánh ba tương đương. Ngồi xếp bằng ở phi cơ đỉnh chóp Lộ Nhất Phương tay một chiêu. Sau một khắc Queen Z liền tự động lơ lửng giữa trời. Hướng về nước Anh London phương hướng cấp tốc bay đi. Sau một giờ. Lộ Nhất Phương đã từ Đông Âu đi tới nước Anh London. Ngay cả cái kia một con ma thú Hàn Băng Á Long. Còn chính đang London trên đường cái tàn phá. Xem loại này đi tới kỳ huyễn thế giới phép thuật sinh vật. Nếu như không dùng tới đạn đạo cấp bậc này vũ khí nóng. Phổ thông súng máy tự nhiên là tuyệt đối đối phó không được. Mà lúc này Cousin cùng Melinda. Chính mang theo London cảnh sát ngăn cản này một cái Hàn Băng Á Long. Đồng thời tận lực sơ tán dân chúng. Đại bò sát, ngày tận thế của ngươi đến. Tho thấy này lập tức từ máy bay nhảy xuống. Vung vẩy búa thần sấm. Tầng tầng nện ở Hàn Băng Á Long đỉnh đầu. Cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cục đến. Nhìn ấn lại hung thú đầu lâu. Vẫy vẫy cây búa chính là một trận loạn đập cho thần sấm. Cousin trong lòng tảng đá lớn coi như là rơi xuống đất. Dù sao hắn không am hiểu đối phó loại này đồ vật. Mà thành thạo giết chết con ma thú này Tho. Lập tức liền một mặt nghiêm túc đi tới Cousin trước mặt. Cousin đặc công. Ta cần ngươi còn có sau lưng ngươi SHIELD, ta ở Dên. Đương nhiên ngươi là không tìm được nàng. Bởi vì trước đây mấy giờ, nàng liền từ hai đồ ơ trong tầm mắt biến mất rồi. Ta cần chỉ là ngươi có thể cung cấp một hồi trước lúc này Dên. Đương nhiên ngươi có thể đem bạn của Dên tìm đến. Tỷ như Selvig bác sĩ. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Tho điện hạ. Để ta sửa sang một chút ngươi muốn biểu đạt. Vì lẽ đó ngươi nói lâu như vậy. Chính là muốn tìm Dên Foster đúng không? Cousin nhìn Tho nói rằng. Không sai. Nhưng tìm tới Dên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ngay cả hai đồ ơ con mắt đều không nhìn thấy nàng. Như vậy nàng hiện tại thậm chí cũng có thể không ở cửu giới mà ở Tho chính lầm bầm lầu. Bầu thời điểm, Cousin đã ra hiệu Melinda. Để cho đem một mặt suy yếu Dên phù đến Tho trước mặt ta không quá rõ ràng nàng trước ở nơi nào. Thế nhưng khi ta ở sơ tán quần chúng thời điểm, nàng chỉ có một người nằm ở trên quảng trường. Tho, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nên có chút suy yếu Dên nhìn thấy Tho sau khi. Nhất thời chính là sững sờ. Dên, người mấy tiếng đi vào cái nào? Ta để hai đồ ơ ở cửu giới ngươi. Đều không có tìm được bóng người của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi Tho một mặt kinh hỉ đi tới. Nhưng Dên sắc mặt nhưng do khiếp sợ nhanh chóng chuyển đã biến thành phẫn nộ. Ngươi cho rằng ta cái gì? Ngươi hoài nghi ta cõng lấy ngươi cùng người khác ra mắt đi tới. Dên lạnh lùng nói, còn mấy tiếng trước đi nơi nào đây? Lão nương còn muốn hỏi quãng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Nguyên bản còn coi chính mình mùa xuân đến, và vào đến từ tinh tinh thần linh bạn trai. Kết quả quan hệ vẫn chưa hoàn toàn xác lập đây. Cái tên này liền vội vàng cùng chính mình âu đậu đậu tương ái tương sát đi tới. Xin lỗi, Jen, khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Cầu Bifrost bị phá hủy, cửu giới lại liên tiếp phát sinh phản loạn. Ta nhất định phải ngưng hẳn trận này hỗn loạn. Tho một mặt áy náy nói. Như vậy ngươi hiện tại làm sao không đi bảo vệ thế giới? Jen hừ lạnh nhìn Tho nói rằng. Hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Nghe Jen lần này ngang ngược không biết lý lẽ. Làm trực nam Tho làm khó dễ. Hống nữ nhân hắn cũng sẽ không a. Nhưng mà ngay ở Tho không biết nên nói cái gì thời điểm. Không biết tại sao. Tà ác âu đậu đậu bóng người đột nhiên xẹt qua Tho đầu óc. Thời khắc này Tho đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Quả đoán một phát bắt được Jen tay. Bởi vì ta phát hiện mình quá ngu xuẩn. Quên chính mình chân chính nên quý trọng đồ vật. Cũng quên ngươi cảm thụ. Ta không muốn mất đi ngươi. Hừ, cho rằng nói như vậy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Lời nói mặc dù là nói như vậy. Nhưng Jen trên mặt hiển lộ ra nụ cười. Rõ ràng đã bán đi nàng. Mà Tho coi như là ở trực nam. Lúc này cũng đoán được Jen đã bắt đầu tha thứ hắn. Liền Tho thừa thắng xông lên cầm lấy Jen tay. Đặt ở chính mình trước ngực. Nếu như ngươi còn không chịu tha thứ ta. Vậy thì thỏa thích đánh ta đi. Hy vọng như vậy có thể để cho ngươi hả giận. Chán ghét tương đương. Jen nghe vậy nắm chặt rồi quả đấm nhỏ. Búa ở Tho ngực. Mà đang lúc này, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên giản lược trên người né qua. Sau một khắc Tho tựa như tao đòn nghiêm trọng, lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Trên đất liền lăn mang phi trượt ra một đạo dài 100 mét vết rách sau khi mạnh mẽ và tiến vào một tòa nhà lớn bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.